Kim Đan Lão Tổ ở hiện đại, tác giả, Nguyệt Hạ Không Hầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 95, phần 95, ta không chớp, ta ở chừng mắt đâu. Đinh Mẫn tận dụng mọi thứ mở miệng nói, ngoặc kép, mặc kệ nói như thế nào, chính là tam thành, tỷ tỷ, ta có thể bảo đảm, ngươi tuyệt đối sẽ không mệt, hơn nữa sẽ lời to. Mà không có ta phối phương, ngươi có thể chính mình ngẫm lại, ngươi công ty có thể nhanh chóng chiếm cứ thị trường, khai hỏa nhãn hiệu mức độ nổi tiếng sao, ta có thể bảo đảm, ta phối phương không thể bị phục chế, cũng không thể bị bắt trước, trừ bỏ ta ở ngoài, ai cũng làm không được. Đinh Mẫn thầm than một tiếng, nàng minh bạch tam thành đã là Liễu Tịch điểm mấu chốt. Ý nghĩa, Liễu Tịch ở cái này vấn đề thượng đã không nghĩ tranh cãi nữa biện. Nhìn chung sở hữu kỹ thuật nhập cổ trường hợp, tam thành cũng không tính tối cao. Internet công ty còn đã từng xuất hiện quá kỹ thuật nhập cổ chiếm cứ 8 phần trường hợp. Nhưng mà đồ trang điểm là đầu cuối bán lẻ sản nghiệp. Nhân công phí tổn quá cao, tài chính phí tổn cũng quá lớn. Nếu kỹ thuật nhập cổ chiếm cứ tam thành, ý nghĩa bọn họ này đó nguyên thủy cổ đông chỉ có thể phân cách mặt khác 7 thành. Tính xuống dưới liền không tốt lắm phân phối. Nàng nếu là gõ bản chứng thực, sau khi trở về còn muốn thuyết phục đoàn đội mặt khác thành viên. Này cũng không phải một việc dễ dàng. Trừ phi, Đinh Mẫn có thể chứng minh Liễu Tịch phối phương thật sự như vậy quan trọng. Ta suy xét một chút, bất quá muội muội, có thể hay không, ân, có thể hay không lại cho ta một ít cái loại này thuốc mỡ. Đinh Mẫn có chút ngượng ngùng nói, rốt cuộc ta chỉ là phía đối tác chi nhất, còn muốn thuyết phục mặt khác phía đối tác mới có thể quyết định. Liễu Tịch cười cười, từ cặp sách tìm kiếm trong chốc lát, tìm ra một cái nhăn rúm gió giấy đoàn, đưa tới Đinh Mẫn trước mặt. Lần trước cho ngươi dược, còn dư lại một chút, ngươi có thể lấy về đi nghiên cứu, như thế nào nghiên cứu đều hảo. Đinh Mẫn vội vàng giải thích, muội muội, ta không phải cái kia ý tứ, ta có phải hay không cũng chưa quan hệ, các ngươi cứ việc nghiên cứu đi. Nếu có thể phục chế ra tới, cái này phối phương liền tính ta đưa cho tỷ tỷ lễ vật. Đinh Mẫn lấy quá trên bàn nhân rúm gió giấy đoàn, thật cẩn thận mở ra nhìn thoáng qua, xác định bên trong chính là nàng lần trước sử dụng quá thuốc mỡ. Ánh mắt tức khắc sáng lên, lần trước Liễu Tịch cho nàng thuốc mỡ, nàng bôi trên mặt, cư nhiên bị làn da hấp thu sạch sẽ, tìm không thấy một chút còn thừa, làm nàng tiếc nuối đã lâu. Nàng nguyên bản chỉ là thử đưa ra yêu cầu, không nghĩ tới Liễu Tịch không chút nghĩ ngợi liền lại lần nữa cho nàng thuốc mỡ. Phải biết rằng lúc này bất đồng ngày xưa, hai người hiện tại là đang nói sinh ý, tranh chính là này thuốc mỡ phối phương. Vừa rồi hai người còn ở tính toán chi ly, giống hai cái thương trường thượng chém giết đối thủ, lẫn nhau một bước cũng không nhường. Hiện tại Liễu Tịch dễ dàng như vậy trực tiếp lấy ra tới, làm Đinh Mẫn cao hứng đồng thời, trong lòng rất là hoảng hốt. Nha đầu này rốt cuộc là lão luyện a, vẫn là đơn thuần a? Trong chốc lát giảo hoạt như hồ, trong chốc lát đơn thuần như tờ giấy, trong chốc lát giống cái sống mấy trăm năm cáo già, trong chốc lát lại như là một cái chân chính cao trung sinh. Thân phận không ngừng biến hóa, làm Đinh Mẫn đắn đo không chuẩn, rất là nghi hoặc, nhưng liền hướng về phía Liễu Tịch đối nàng này phân tín nhiệm. Đinh Mẫn quyết định vô luận cuối cùng phối phương có thể hay không nghiên cứu ra tới, có đáng giá hay không tam thành cổ phần danh nghĩa, nàng đều sẽ không lấy trộm Liễu Tịch phối phương. Đây là nàng làm người điểm mấu chốt, người khác như thế nào đối nàng, nàng cũng muốn như thế nào đối người. Công sự tạm thời hạ màn, hai người liền ở quán cà phê điểm cơm, lẫn nhau tán gẫu tùy tiện ăn một đốn. Sau khi ăn xong, Đinh Mẫn đem Liễu Tịch đưa về tiểu khu, ước định một có tin tức, liền sẽ điện thoại thông chi nàng lại lần nữa nói chuyện. Liễu Tịch móc ra chìa khóa mở cửa, đi vào đại sảnh, liền nhìn thấy một cái xa lạ mà lại quen thuộc trung niên nam nhân ngồi ở trên sofa. Cho đã mắt mỉm cười nhìn nàng. Chương 142 tiện nghi lão ba nhìn thấy Liễu Tịch quay đầu. Thủy Doanh Doanh mắt to châu dừng ở hắn trên mặt. Trung niên nam nhân trên mặt mỉm cười cứng đờ. Đáy mắt hiện lên một tia nghi hoặc. Liễu Tịch cũng nhìn trước mặt cái này ra lạ trung niên nam nhân. Ước chừng 40 tới tuổi tuổi. Thon gầy trên mặt kẹp một bộ vô khung mắt kính. Tóc sơ, không chút cầu thả. Văn nhã trung lộ ra một cổ giỏi giang, lại có chút ôn văn nho nhã hương vị. Thân thể ký ức nói cho nàng, người nam nhân này chính là nàng tiện nghi lão ba, một nhà bản địa dân doanh bệnh viện trung y sư Liễu Dân Trạch. Nhưng mà Liễu Tịch cùng hắn lại là lần đầu gặp mặt, liền cái điện thoại cũng chưa thông qua, một chút cảm tình cơ sở đều không có. Nàng tuy rằng sớm có giác ngộ, cũng không thế nào để ý thân phận bối phận cái gì hư vô đồ vật. Nhưng chuyện tới trước mắt, ba ba này hai chữ ở trong cổ họng ấp ủ cả buổi. Lăng là phun không ra, Liễu Dân Trạch lại làm sao không phải như thế. Hắn đã tiếp cận 2 tháng chưa thấy được nữ nhi. Lần này trở về không có chuyện trước thông chi Lý Minh Phương. Chính là tưởng cấp lão bà nữ nhi một kinh hỉ. Lần này, kinh là kinh ngạc, hỉ lại chưa nói tới. Bởi vì hắn phát hiện vào cửa cô nương, hắn lại có chút xa lạ. Này nên là chính mình khuê nữ đi. Vì cái gì tổng cảm thấy lại không phải đâu. Loại này rõ ràng trước mặt đứng chính là chính mình khuê nữ. Nhưng cố tình trong lòng lại cảm giác đứng một cái lão tổ tông cảm giác. Đến tột cùng là chuyện gì xảy ra nhi? Liễu Dân Trạch trợn tròn mắt. Thế nhưng khởi sướng ngốc. Vừa lúc Liễu Tịch cũng ở sững sờ. Hai người mắt to chừng mắt nhỏ. Không khí như tháng 11 gió lạnh. Xót xót chiều trời đông giá rét phương hướng mà đi. Cũng may này xấu hổ cảnh tượng liền rằng co trong chốc lát. Lý Minh Phương nghe được cửa phòng mở, lại không nghe được tiếng người, tò mò từ trong phòng bếp đi ra, thấy hai người hai mặt nhìn nhau đối diện, không khỏi buồn cười nói, các ngươi hai cái làm sao vậy, đều không quen biết, ta nói Liễu Dân Trạch, ngươi liền ngươi khuê nữ đều nhận không ra. Nàng lại ở Liễu Tịch trên lưng gõ một chút. Ngươi cái nha đầu chết tiệt kia, ngươi lão ba đã trở lại, ngươi liền ngu như vậy đứng đọc sách đọc choáng váng. Mẹ, đau. Liễu Tịch xoa xoa bị gõ địa phương, nói, a, thật là Tịch Tịch a. Liễu Dân Trạch lúc này mới hồi phục tinh thần lại, lắc lắc đầu cười khổ. Ta lúc này mới rời nhà không đến 2 tháng, nữ nhi cũng không dám nhận. Vừa rồi ta liền cân nhắc, này nhà ai khuê nữ a, lớn lên như vậy tuấn. Nếu là nhà ta Tịch Tịch thì tốt rồi. Hắn nói đứng dậy, đi đến Liễu Tịch trước mặt, từ trên xuống dưới đánh giá Liễu Tịch liếc mắt một cái, gật gật đầu. Ánh mắt tràn đầy, nhà ta có con gái mới lớn, tự hào. Nhân gia nói nữ đại 18 biến, xem ra ta về sau không thể rời nhà vượt qua một ngày. Nếu không thật sự không quen biết nhà ta Tịch Tịch. Liễu Dân Trạch nở nụ cười, sờ sờ Liễu Tịch đầu, nha đầu, tưởng ba ba không có, thật không tưởng. Liễu Tịch ám đạo, trong miệng lại nói, ba, ta có thể tưởng tượng ngươi, vẫn luôn hỏi lão mẹ ngươi chừng nào thì trở về. Đúng rồi, Mẹ không phải nói ngươi sau cuối tuần mới có thể trở về sao? Liễu Dân Trạch nghe Liễu Tịch kêu một tiếng ba, tức khắc mừng rỡ tìm không thấy Bắc. Lúc trước trong đầu cái loại này quái dị cảm giác hoàn toàn bị vứt tới rồi ba vạn dặm trời cao. Lôi kéo Liễu Tịch tay đi đến sofa biên ngồi xuống. Nguyên bản kế hoạch là sau cuối tuần. Bất quá cho chúng ta giảng bài một vị Chu lão giáo sư đột nhiên trúng gió cơn sốc. Lúc ấy liền đem chúng ta chỉnh kỳ học viên kinh tới rồi. Cũng may tất cả mọi người đều là bác sĩ. Lại đều là trùng y. Liền cấp Chu lão hiện trường thi châm làm châm cứu liệu pháp dùng làm cấp cứu. Vốn dĩ tính toán đem Chu lão đưa đi bệnh viện tiếp tục trị liệu. Ai ngờ Chu lão thế nhưng tỉnh lại, nghỉ ngơi một lát liền nói chính mình không có việc gì. Không cần đi bệnh viện, Chu lão còn khích lệ chúng ta trung y học hảo. Hạ châm thủ pháp thực tinh chuẩn, cảm tạ chúng ta này một kỳ học sinh cứu hắn một mạng, Liễu Dân Trạch tiếng cười có chút đắc ý. Lúc ấy cứu chị Chu lão khi, chính là hắn thi châm. Những người khác phụ trợ, Chu lão tỉnh lại sau chuyên môn khích lệ hắn, còn đối hắn nhiều có cố gắng, làm hắn ở cùng kỳ học viên trung chỗ hết tài năng. Thực chịu một ít tiến đến thị sát bệnh viện lãnh đạo coi trọng, nếu không có ngoài ý muốn. Hơn nữa Chu lão ngôn ngữ dịu dắt, hắn rất có thể sẽ bị mổ ra đại bệnh viện mời đi làm chủ trị bác sĩ. Liễu Tịch nghe xong lời này, nhìn kỹ xem Liễu Dân Trạch tướng mạo, lại là nhíu nhíu mày. Này tiện nghi lão ba tướng mạo, không phải xuân phong đắc ý hoặc cao trung trạng nguyên như ý tướng. Ngược lại là bỉ cực thái lai chi tướng. Cái gọi là bỉ cực thái lai, chỉ chính là nghịch cảnh tới rồi cực điểm, sau đó mới chiều thuận cảnh phát triển. Nói cách khác, một người xui xẻo tới rồi cực điểm, vận may liền sẽ đã đến. Lý Minh Phương cười mắng, ngươi liền khoe khoang đi. Không phải ta nói ngươi, cái loại này dưới tình huống ngươi liền không nên xông lên đi cấp Chu lão thi châm ni. Cũng may ngươi vận khí tốt, không xảy ra chuyện gì. Nếu là ra chuyện gì, ngươi đời này đều xong rồi. Liễu Dân Trạch nghiêm mặt nói, cái gì kêu không nên xông lên đi thi châm? Cứu tử phù thương chính là chúng ta y giả thiên chức. Nếu này cũng sợ kia cũng sợ, bác sĩ bởi vì sợ hãi trị không hết người liền không trị, kia còn muốn bác sĩ làm gì? Không bằng tất cả mọi người đều chờ chết, như vậy liền sẽ không gánh vác trách nhiệm mà ni. Lý Minh Phương khí không được, chỉ vào Liễu Dân Trạch hận sắt không thành thép nói, liền ngươi có thể, các ngươi nào một kỳ học viên đến từ đại bệnh viện bác sĩ không ít đi, so ngươi Liễu Dân Trạch nổi danh có khối người đi, tuổi so ngươi lớn rất nhiều đi, bản lĩnh so ngươi cường không có 10 cái cũng có 8 đi. Ngươi liền không ngẫm lại, nếu muốn cứu người, luôn được đến ngươi sao? Bọn họ như thế nào đều không xông lên đi cứu, liền ngươi một cái lăng đầu thanh. A phi, ngươi một phen tuổi cũng không thể kêu lăng đầu thanh, kêu lăng đầu chung đi. Ngươi cư nhiên dám trực tiếp cấp chúng gió người thi châm cứu, ngươi liền không nghĩ tới hậu quả. Liễu Tịch gật gật đầu, tiện nghi lão mẹ vẫn là rất có xã hội lịch duyệt cùng kinh nghiệm. Này đại khái chính là tiểu dân chúng trí tuệ đi. Tuy rằng có chút nhát gan sợ phiền phức, nhưng là đích xác có thể tránh đi rất nhiều phiền toái cùng tai họa. Tiện nghi lão ba quá thư sinh khí phách, làm việc không khỏi có chút càn rỡ. Liễu Tịch nhìn ra được tới, Liễu Dân Trạch là một cái thực thuần túy người. Hắn lúc ấy hẳn là chỉ nghĩ cứu trị người bệnh, căn bản không nghĩ tới vạn nhất cứu trị không tốt, có thể hay không cấp chính mình mang đến phiền toái. Liễu Dân Trạch không cao hứng, sụ mặt nói, Đi đi đi, mau làm ngươi cơm đi. Nào có như vậy nhiều, vì cái gì? Hiện tại không phải chị hết sao? Lý Minh Phương oán hận cách không chọc chọc Liễu Dân Trạch ót. Lẩm bẩm nói, bác sĩ cứu ngươi không sai. Nhưng là hẳn là ở bệnh viện. Ngươi không thấy liền cắt cái chỉ sang. Đều đến người nhà ký tên mới có thể tiến hành giải phẫu sao? Liền ký tên, xảy ra chuyện người nhà còn nháo đâu? Ngươi như vậy trực tiếp xông lên đi. Nếu là xảy ra chuyện, người nhà còn không được cáo ngươi lăng băm giết người a? Cũng may Lý Minh Phương cũng biết lão công vừa trở về, vẫn luôn là nói này đó ủ dụ lời nói có chút không tốt. Lẩm bẩm hai câu, liền xoay người hồi phòng bếp. Liễu Dân Trạch lắc đầu, đối Liễu Tịch cười nói, mẹ ngươi liền cái này tính tình, chuyện gì đều hướng chỗ hỏng tưởng, suốt ngày buồn lo vô cớ. Liễu Tịch thầm than, tiện nghi lão mẹ lúc này chỉ sợ không phải buồn lo vô cớ. Tiện nghi lão ba khả năng quán thượng sự. Chương 143 thân nhập hồng trần. Lấy luyện tiên tâm, Liễu Tịch trong lòng nghĩ, tự nhiên khó mà nói ra tới. Cười phù hợp Liễu Dân Trạch nói, mẹ chính là thẳng thắn tính tình nóng nảy. Ngươi đừng ngại nàng nói chuyện không dễ nghe. Nàng là sợ ngươi có hại. Liễu Dân Trạch vỗ vỗ Liễu Tịch tay, khẽ thở dài, ta không trách ngươi mụ mụ, ta chưa từng có trách nàng. Qua đi không có, hiện tại không có, tương lai cũng sẽ không có. Mụ mụ ngươi đi theo ta ăn rất nhiều khổ. Cái này ra nàng khởi động hơn phân nửa. Mấy năm nay nàng thực vất vả. Ngươi ba ba tương đối vô dụng, cũng chưa làm mẹ ngươi cùng ngươi quá tốt nhất nhật tử. Ngươi quái không trách ba ba. Liễu Tịch trong lòng thầm nghĩ, ngươi đều hỏi như vậy, ta không biết xấu hổ nói trách ngươi sao? Nàng tệ gương mặt tươi cười nói, không trách. Liễu Dân Trạch đột nhiên nhớ tới cái gì, đứng dậy từ phòng ngủ kéo đi ra ngoài Lý Dương, mở ra cái dương lấy ra một cái đóng gói tinh mỹ hộp bãi ở trên bàn trà, sau đó cười tủm tỉm hỏi, Tịch Tịch, đoán xem ba ba cho ngươi mua cái gì lễ vật? Cái gì? Liễu Tịch tò mò nhìn thoáng qua, nói có thân nhân chỗ tốt chính là có lễ vật có thể lấy. Lần trước Lý Minh Dũng chuyên môn đưa nàng cây liễu ngọc trị, lần này lại là cái gì? Mau đoán xem. Liễu Dân Trạch thần thần bí bí nói, nhắc nhở một chút, ngươi đã từng rất muốn. Hết chương.